Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 24, thứ 24 chương song thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn nhiên không có nhận thấy được thân phận chuyển biến, Viên Giai còn tại hướng dẫn từng bước. Nói, thất lang, việc đã đến nước này, ta liền thẳng thắn, Viên thị tuyệt không hội tham dự môn phiệt trong lúc đó nội đấu. Đây là tổ huấn, không ai dám vi phạm. Nếu ngươi không đồng ý từ hôn, Nhạ Thẩm thị trong ngoài bất an, do đó hạ quyết định nhẫn tâm sẽ đối phó ngươi, ta sẽ không cung cấp một điểm trợ lực, tối phá hư kết quả, đơn giản là ngươi thân tử tha hương, A Nguyên thành quả phụ. Tuy rằng mọi người đều biết đến Viên thị tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, bình thường sẽ không tham dự nội đấu, chỉ khi nào Từ Hữu thật sự cùng Viên Thanh Kỳ thành hôn. Đối Thẩm thị mà nói, chẳng lẽ còn thật sự tin tưởng Từ Hữu sẽ không theo Viên thị được đến một điểm trợ lực? Như thế sẽ gặp nghi kỵ, nhất nghi kỵ sẽ bất an kết quả, tất nhiên hội tái diễn Từ Yêu tên ám sát một màn. Từ Hữu mặc không lên tiếng, bất quá thần sắc đã không bằng vừa rồi như vậy kiên định. Khả quả phụ còn có thể tái giá, lấy ta Viên thị cạnh cửa, không sợ tìm không thấy hợp ý rể cưng. Chính là chính ngươi đâu, vì điểm ấy chấp niệm, nháo thân tử tha hương, làm cho Từ thị bộ tộc như vậy gãy huyết mạch, bất hiếu có tam vô hậu vì đại, như thế nào không làm thất vọng thiên địa tôn thân? Này niên đại không phải Minh Thanh Lý học xương quyết thời điểm. Quả phụ tái giá hơn, thậm chí ly hôn tái giá cũng không thiếu. Từ Hữu thật đúng là sợ Viên Giai đem tâm nhất hoành, thật sự đem nữ nhi gả lại đây. Sau đó ngồi chờ thành nàng biến thành quả phụ sau lần thứ hai xuất giá. Từ Hữu oán thầm một câu. Sớm nói như vậy thôi. Ta cũng không dùng giả bộ bong bong ngông nghênh. Diễn kia cái gì căm giận nhiên tiết mục. Thần sắc chuyển làm ai sảng. Dựa vào ngồi ở ghế vịn. Một hồi lâu mới thấp giọng nói. Viên công sở ngôn thật là. Lúc trước ta suy nghĩ không chu toàn. Nhất thời gấp gáp. Ngôn ngữ nhiều có mạo phạm. Còn thỉnh thứ lỗi, cổ nhân tối coi trọng hiếu đạo, Từ Hữu tại đây điểm chịu thua, không chỉ không mất mặt, còn có vẻ hợp tình hợp lý. Nếu hắn thật sự vừa nghe Viên Giai đề nghị, lập tức liền ứng thừa xuống dưới, ngược lại có vẻ khúm núm, rất dễ dàng chịu người bài bố. Hắn chính ở nhân sinh thấp nhất cốc, thiên hạ to lớn, mấy không mảnh đất cắm rùi, nếu không những biểu hiện ra vài phần ngông nghênh. Một khi bị Viên Giai xem nhẹ, mặt sau mưu đồ đều phải phó mặc. Viên Giai xua tay, ý bảo vô phương, gặp Từ Hữu ngữ khí buông lỏng. Lại nói, ngươi là người trí tuệ, biết được nói ta không phải hư ngôn đe dọa. A Nguyên gả ngươi, là ngươi trí tử chi đạo, cần phải là đáp ứng từ hôn. Không chỉ có tánh mạng có thể bảo toàn, ta còn có thể hứa hẹn, chỉ cần cùng Thẩm thị không quan hệ chuyện. Ở tất yếu thời điểm, sẽ cho dư ngươi thích hợp giúp. Từ Hữu trong lòng đại định, vốn chỉ tính toán đòi tiền. Khả hiện tại lại nhiều một phần hứa hẹn. So với tiền mà nói, Viên Giai hứa hẹn cần phải trọng yếu nhiều lắm. Buôn bán thôi, muốn như thế như vậy. Tiến thoái hư thật thiệt giả nửa nọ nửa kia. Quá sớm lộ ra con bài chưa lật, sẽ chịu thiệt điểm nếu gác qua kiếp trước. Tên hiệu Hồ Soái Từ Hữu tối am hiểu chính là thừa dịp thắng truy kích. Đối phương nếu chủ động tăng giá, đã nói lên còn có tiếp tục áp bức khả năng tính. Không đem sừng châu vắt ba lạng dầu đến, liền rất hợp không nổi người đáng thương cho hắn đặt ngoại hiệu này. Nhưng này khi bất đồng ngày xưa, Viên Giai thân phận địa vị đặt tại kia, song phương thực lực đối lập nói ra đi quả thực làm cho người ta không đành lòng nghe. Thật muốn bước đến nóng nảy, ai biết có thể hay không vui quá hóa buồn, cho nên chuyển biến tốt hãy thu. Từ Hữu trên mặt hiện ra kiên nghị thần sắc, nói, Viên công mà nói, giống như thể hồ quán đỉnh, làm cho ta không đến mức thành Từ thị dòng họ tội nhân thiên cổ. Cũng thế, nhân duyên thiên định, nếu vô duyên, cũng không thể cưỡng cầu. Này việc hôn nhân, ta lui, Viên Giai mừng rỡ. Đang muốn nói chuyện, Từ Hữu chuyển lời, bất quá còn có chút không ổn. Viên Giai nghi hoặc nói, làm sao không ổn, biết đến, tự nhiên hiểu được từ hôn một chuyện. Viên công là vì ta tốt, cũng không biết nói, còn tưởng rằng viên công ngại bần yêu phú, lặp lại mà làm tiểu nhân thái độ. Cho nên vì viên công cùng quý phủ danh dự suy nghĩ. Nếu có người hỏi, ta thì sẽ nói rõ. Từ hôn một chuyện, là ta tự biết môn hộ có khác. Trước đề xuất, cùng viên công không quan hệ. Này rất có điểm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ. Bất quá từ hữu biểu tình thành khẩn. Diễn xuất mãn phân, viên giai cũng không biết hắn là nói châm chọc còn là thật sự vì chính mình suy nghĩ. Ho nhẹ một tiếng. Nói, như thế không thể tốt hơn. Chính là tủi thân thất lang. Không có gì tủi thân không tủi thân. Từ hữu thấy phía trước chăn đệm không sai biệt lắm. Vẻ mặt dáng vẻ càng hiển cực kỳ trang nghiêm. Nói, vì làm cho này phiên lời nói càng thêm có thể tin. Viên công có phải hay không có thể suy nghĩ đem sính lễ lui về. Cứ như vậy, ngoại nhân chỉ biết tán viên công là ân cần quân tử. Không dính vãn bối một điểm tiện nghi, chính là nháo đến chủ thượng nơi nào, cũng tìm không ra một điểm sơ hở đến. Viên dài ánh mắt hơi hơi nhất tụ, hắn đổ không phải đau lòng tiền tài, chính là đến này hội mới hiểu được. Từ hữu phía trước nói chuyện tào lao nói nhiều như vậy, kỳ thật đều không phải là luyến tiếc cùng viên phủ đám hỏi, mà là vì này phân sính lễ mà đến. Nói đến buồn cười. Viên phủ ruột thịt nữ nhi, người ở bên ngoài xem ra là loại nào tôn quý, khả đặt ở tiểu tử này trong mắt, thế nhưng còn không bằng này a đổ vật trọng yếu. Viên giai cũng không biết đời sau có câu danh ngôn kêu. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không là vấn đề. Nhưng đối hắn mà nói, việc này có thể lấy tiền tài chấm dứt, tự nhiên là tối lý tưởng kết quả. Nói thành thật nói. Vừa rồi từ hữu phô trương thanh thế quả thật có điểm dọa đến hắn. Sợ tái khởi khúc chiết. Cười nói. Ta cái này làm cho người ta đi lấy danh mục quà tặng. Phùng Đồng. Luôn luôn tại gian ngoài thị lập Phùng Đồng lập tức đẩy cửa tiến vào. Nghe xong viên giai phân phó. Có điểm sờ không được ý nghĩ. Nhưng còn là hồi bẩm nói. Danh sách không cần lấy. Đều ở lão nô trong lòng nhớ kỹ đâu. Cộng trương bích 10 mai, gia lộc 30 trương, dê 4 trích, độc 2 đầu, nhạn 1 trích, rượu thử tác gạo mặt các trăm hộc, cẩm màu 50 thất, quyên 300 thất, tiền 50 vạn. Phùng Đồng lưu loát nói một hồi lâu, từ hữu nghe liền cùng trước kia tướng thanh, báo đồ ăn tên, đoạn tử giống nhau, cũng theo một cái khác phương diện. Làm cho hắn chân chính nhận thức đến thời đại này cao môn vọng tộc xa hoa lãng phí vô độ. Bất quá quan hệ thông gia chi hảo dù sao cũng là khó lường đại sự. Danh mục quà tặng phong phú chút đã ở tình lý giữa. So với ngụy triều khi nổi tiếng ăn hóa hà tăng. Một ngày ăn uống phí dụng 1 vạn tiền. Còn nói không có hạ chiếc đũa địa phương. Này chính là tiểu nhi khoa. Huống hồ danh mục quà tặng rất nhiều này nọ. Đều là nghi lễ, sĩ hôn lễ, quy định, tỉ như chim nhạn, là chuẩn bị gì đó. Chim nhạn dựa theo mùa di chuyển Nam Bắc, dùng để so sánh phụ nhân nếu không mất này tiết, mà nhạn tử phi lưu hành một thời chỉ thành liệt, cũng là nói cho mọi người muốn dài ấu có tự, không thể vượt qua. Bất quá vì vậy, chim nhạn còn nháo ra không ít khôi hài chuyện đến. Phải biết rằng chim nhạn dù sao cũng là bay ở trên trời cao cấp động vật. Người bình thường muốn bắt thập phần không dễ. Từng có dân ra bởi vì quanh năm đánh không đến một trích nhạn. Cơ hồ đều chậm trễ con cái hôn kỳ. Có xét thấy này, Ngụy Tấn khi trải qua quan phủ, xã hội cùng huyền, đạo, nho, thích các giới nhân vật nổi tiếng tập thể thảo luận, quyết định có thể dùng ngỗng đến thay thế. Này pháp lệnh vừa ra, phỏng chừng chim nhạn bộ tộc muốn, cũng hĩ ca, mà ngóc đầu ngỗng lại, thường lo lắng. Phùng quản sự hảo cấp tài, mà ngay cả lâu như vậy danh mục quà tặng đều nhớ rõ hoàn toàn rõ ràng. Viên công phủ, thực khả là khắp cả anh kiệt, ở nhà mình lang chủ trước mặt đã bị tán dương, có thể sánh bằng chỉ riêng tư nói thượng 1 vạn câu. Phùng Đồng cực kỳ đắc ý, lại nhìn từ hữu cũng trở nên thuận mắt hơn, ít nhất không phía trước như vậy chán ghét. Viên Giai nhíu mày nói. Thất lang, nếu dựa theo nguyên danh mục quà tặng trả lại, chỉ sợ có chút này nọ hôm nay mua sắm không đồng đều. Không nói cái khác, chính là chim nhạn, này thời tiết đi nơi nào tìm, không cần như vậy phiền toái. Từ Hữu cười nói, bỏ tiền, này khác này nọ quy ra tiền 50 vạn, tổng cộng 100 vạn tiền. Như vậy mọi người đều phương tiện rất nhiều. Một vạn tiền đại khái khả mua 150 thạch tới 200 thạch cốc. Hay là 7 con dê. 10 thất quyên bố cùng đổi một lượng hoàng kim. Từ Hữu ra giá, kỳ thật là thấp. Này đổ không phải hắn thẹn thùng mặt nộn, không dám sư tử mở rộng miệng, mà là suy nghĩ tường tận sau làm quyết định. Nếu hiện tại có viên chức sĩ tịch, chính là ngàn vạn tiền cũng có thể cầm bước đi. Nhưng hắn thân phận chính là cái tề dân, ở xã hội tối tầng dưới chót. Nếu tùy thân mang theo cự tư, đến tiền đường cái loại này nhân sinh không quen địa phương, không chỉ có quá mức rêu rao, hơn nữa rất dễ trêu chọc các loại tai họa. Cho nên, không nhiều không ít, 100 vạn tiền vừa đúng, đã có thể thỏa mãn lập tức cơ bản nhu cầu. Cũng có thể vì ngày sau mưu đồ toàn hạ tiền vốn. Chỉ cần có tiền vốn nơi tay, từng tung hoành Thương Hải Từ Hữu, căn bản không e ngại bất luận cái gì gian nan hiểm trở. Xét đến cùng, mặc kệ là cổ đại còn là hiện đại, xã hội bản chất không có phát sinh căn bản tính biến hóa. Một lý thông trăm lý minh, làm người, làm việc, việc buôn bán đều là như thế. Ta há có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Viên Giai điểm ấy phong độ vẫn phải có. Đối Phùng Đồng nói, đi lãnh 150 vạn tiền, bị tốt xe bỏ, chờ thất lang nhích người đi tiền đường khi, trực tiếp đưa đến tòa thuyền phía trên. Nếu Viên Giai phải muốn nhiều cấp 50 vạn, Từ Hữu cũng không có cự tuyệt, cười đáp tạ, tiền tài việc nghị định. Viên Giai không muốn trì hoãn, làm cho Phùng Đồng đi lấy đến hôn thư, lại quay đầu nhìn Từ Hữu, nói, của ngươi hôn thư có từng tùy thân mang theo. Lúc đó hôn thư một thức hai phân, nhà trai nhà gái các lưu một phần. Từ Hữu lắc đầu nói, đêm đó đột phùng đại nạn, tất cả vật cái gì tẫn bị hủy bởi đại hỏa bên trong, cái gì cũng không từng mang ra. Tuy nói từ hôn muốn thu hồi hôn thư, nhưng thật sự không có cũng không quan trọng. Trọng yếu không phải thông hôn thư, mà là từ hôn thư. Chờ Phùng Đồng mang tới một cái mộc hàm, Viên Giai làm cho hắn chuyển giao cho Từ Hữu, nói, mở ra đến xem, có phải hay không này. Mộc hàm dùng hoàng dương mộc chế thành, hàm dài 1 thước 2 tấc, rộng 1 tấc 2 phân, hàm bản hậu 2 phân, hàm cái dày 3 phân, hàm nội rộng 8 phân. Đây là trang hôn thư mộc hàm quy định cỡ, không thể có chút sai thất. Chờ mộc hàm cái hảo hậu, ở chính trung tâm làm ra 3 đạo chiêu số. Sau đó lấy ngũ sắc tuyến phược nhanh, mới tính chính thức hoàn công. Từ Hữu đánh giá trong tay mộc hàm, trong lòng vô tình vô ba, duỗi tay cởi bỏ ngũ sắc tuyến, nhấc lên nắp, nhìn đến bên trong hôn thư. Hôn thư tất dùng giấy tốt, lấy thể chữ lệ viết. Bất quá thời đại này thể chữ lệ vừa không là bát phân thư, cũng không phải hán đãi, mà là đời sau sở chỉ khải thư. Hắn lược đảo qua quá, gặp chữ viết cương nhu chiết xảo, ý vị sinh động, trong lòng lộp bộp một chút, trong miệng di một tiếng. Viên Giai ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là đột nhiên nhìn thấy vật ấy, trong lòng có cảm thôi. Cách chương